Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 40, góc truyện audio.com. Tứ vương gia nhập táng đã hơn 10 ngày, Lăng Tuyết Mạn tạm thời buông lỏng tâm, chỉ cần đi từ đường thắp cho phu quân của nàng 3 nén nhang là được rồi, thời gian khác nàng tự do hoạt động. Mà đến lúc này nàng mới biết được trong phủ tứ vương không chỉ có nàng là một quả phụ, mà còn có thêm 2 người nữa. Nhìn cách đó không xa, hai nữ nhân thướt tha tiêu sái, xinh đẹp quyến rũ đang tản bộ, Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trong đình nghỉ mắt cắn hạt dưa, co giật khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chủ tử không vui, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói, vương phi nếu không thích có thể không gặp chắc vương phi. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi tiếp tục cắn hạt dưa, ta không sao. Dù sao hiện tại ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, có người cùng ta phân cao thấp cũng thú vị. Nghe vậy Xuân Đường cùng Thu Nguyệt cười, rót chén trà cho Lăng Tuyết Mạn uống cho trơn cổ. Tiểu vương ra đâu? Lăng Tuyết Mạn tiếp nhận nhấp một miếng, thuận miệng hỏi. Hồi vương phi, tiểu vương ra cùng sư phụ luyện kiếm tại giáo trường ở hậu viên. Vậy ta đi xem nó một chút. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, liếc về phía hai chắc phi của vương gia đang càng ngày càng gần. Cốc Vũ Mị cùng Tôn Huyền Dung cười yếu ớt nói nhỏ. Người nói các nàng hôm nay tới là muốn mang cho ta thứ tốt đẹp gì? Vương phi, ngài cũng không thể để cho chắc vương phi lấn đến trên đầu ngài. Tuy rằng họ vào cửa sớm, lại đã hầu hạ vương gia, nhưng họ đều không phải là chính thất mà chỉ là chắc phi. Hiện tại đều vì vương gia thủ tiết nhưng ngài còn dài mà. Xuân Đường nhắc nhở đầy ẩn ý. Đáng tiếc Lăng Tuyết Mạn chỉ có thể hiểu ý thứ bên ngoài, cười hì hì nói. Người xem ta là loại sẽ để cho người khác khi dễ sao? Ha ha, như thế chúng nô thì yên tâm. Hai nha đầu cười rộ lên. À, vương phi thật là nhàn rỗi. Cốc Vũ Mị tới ngồi đối diện Lăng Tuyết Mạn, không thỉnh an, mặt mang ý cười, trong ánh mắt lại toàn là đùa cợt. Ngày sau đó, Tôn Huyền Dung ngồi xuống ở một cái ghế kế bên, tay vỗ về chơi đùa sợi tóc, mắt đung đưa kiều diễm, tiếng nói mềm mại đáng yêu. Vương phi ngồi ở trong đình cắn hạt dưa nhìn không có tao nhã đâu. À, muội muội đến nhắc nhở tỷ tỷ à? Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười, chậm rãi tăng thêm hai từ muội muội cùng tỷ tỷ. Sắc mặt Tôn Huyền Dung cứng đờ rất nhanh khôi phục lại vẫn cao ngạo nói. Ta cũng không rảnh rỗi như thế này. Ha ha, xem ra danh hiệu tứ vương phi ta đây là không có giá trị. Lăng Tuyết Mạn cười nhếch môi, lấy một hạt dưa cắn kêu thật lớn, thoáng nhìn hai nữ nhân, ánh mắt khinh bỉ, Xuân Đường, vương gia nhà ngươi lúc còn sống có gia quy gì không? Vương phi lớn hay là chắc phi lớn? Thu Nguyệt thừa dịp hiện tại tâm tình ta cũng không tệ, giúp ta tiễn khách. Hồi vương phi, đương nhiên là vương phi ngài lớn, theo quy củ chắc phi phải thỉnh an ngài, nếu như thất lễ với vương phi, chủ tử sẽ lấy ra pháp trừng trị. Xuân Đường cười nhạt trả lời. Ta nhớ kỹ, ngày hôm nay tâm trạng ta thoải mái, coi như bỏ qua. Lần tới, Lăng Tuyết Mạn cười nhạt nghiêng đầu nhìn về phía hai cái nữ nhân xanh cả mặt chậm gì gì nói. Lần tới cũng đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Cách chương.